Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạnh lạnh, nỗi sợ hãi trong lòng dường như biến mất. Ông Thành cứ thế hì hục, cầm cùi đưa từng nhát sẻng. Vừa làm ông vừa chăm chú, ông chỉ sợ nhỡ những mũi sẻng đi quá sâu mà vô tình chạm phải thứ đang ở trong lòng đất kia, thì tội của con gái mình càng thêm nặng. Chỉ tốn khoảng 10 phút, miệng hố đã được đào rộng ra đáng kể. Mồ hôi lan dài trên má, nhưng ông không để thầy Dần động tay vào. Ông nhất định phải tự mình làm điều này mới được. Không biết là nhát sẻng thứ bao nhiêu, nhưng đột nhiên ông Thành hô lên. Thấy rồi, thầy ơi, tôi thấy rồi. Vừa nói, ông vừa đưa những ngón tay gầy ruộc của mình bới bới phủi phủi từng mẫu đất. Ánh mắt ông mừng rỡ vô biên. Lúc này, thầy Dần lấy tay ra hiệu cho ông Thành lùi lại phía sau. Thầy bỏ dép ở ngoài đi chân trần tới cái hố đã đào. Bước xuống nền đất lạnh, thầy lấy tay đỡ lên một bọc vải màu ghi. Đúng là cái bọc vải mà ngày hôm ấy thầy đã nằm mơ thấy. Những giấc mơ báo mộng đối với thầy Dần mà nói chưa bao giờ sai cả. Gỡ nó ra đi thầy, ông Thành vội vã nhắc. Bằng một thao tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút một, thầy dỡ lớp vải ở bên ngoài chứa toàn bùn đất ra. Bên trong là lớp vải thứ hai có màu đỏ như máu. Nó đang chứa đựng một thứ gì đó bầy nhầy như cục thịt non bị chôn xuống đất lâu ngày. Thầy Dần cầm thứ đó lên, dùng tay nắn nắn thật nhẹ, rồi nhấc ra một vài mảnh xương nhỏ như que tăm trong đám thịt bầy nhầy đang phân hủy. Một mùi thối bốc ra nồng nặc, khứu giác nhạy cảm của bà Lan dường như không chịu nổi. Bà nôn thốc nôn tháo, gương mặt tái mét thất thần. Đứa trẻ này cũng chừng được vài tháng tuổi. Vừa nói thầy vừa đặt từng mẩu xương nhỏ vào tấm vải trắng tinh. Thầy làm mọi thứ rất điêu luyện, cẩn trọng và tỉ mỉ vô cùng. Nước lá đã đun xong chưa? Thầy Dần quay mặt sang hỏi ông Thành. Ông Thành vội vã bê một chậu nước ấm được nấu từ bọc lá khô mà lúc trước đã mua. Hương thơm từ chậu nước lá không thể át được mùi thịt thối ở kia, nhưng ít ra nó cũng khiến mùi không khí ở đây dễ chịu hơn đôi phần. Rửa từng mảnh xương nhỏ cùng với mẩu thịt chưa kịp phân hủy hết vào dòng nước thơm mát, thầy Dần nhẹ nhàng nhấc lên cho chúng vào một tấm vải màu trắng khác rồi để gọn gàng vào trong chiếc tiểu quách kia. Lúc này, ông Thành mới quay sang vợ mình, thấy bà bàng hoàng và hoang mang. Ông mới nói, đây là đứa con của cây hoa, thằng bé chỉ được có vài tháng trong bụng mà nó đi phá rồi mang về đây chôn. Vòng hồn của nó vất vưởng ở quanh đây cũng lâu lắm rồi. Bà vào nhà đi, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu. Nghe những lời chồng vừa nói, bà Lan như bị tê liệt tứ chi. Sự kiện bất thình lình ập đến khiến bà không kịp phản ứng. Bà cứ đứng ngây người ở giữa sân, cho đến khi ông Thành gọi lần nữa thì bà giật mình bước lên nhà. Ông nói, cái hoa nhà mình phá thai rồi chôn đứa trẻ ở gốc cây nhãn. Ông nói thật hay đùa? Có thể trước kia còn trẻ, nó dại dột nhiều lần, nhưng bây giờ nó nhất định không làm thế. Bà Lan run run nói, ừ, không phải nó, là thằng Khoa. Ông Thành trả lời, không, không phải là thằng Khoa, nó chết rồi. Nó là người tử tế, không thể làm ra chuyện tay đánh như vậy được. Bà Lan hét lên, khiến Hoa ở trong phòng giật mình. Cô nhẹ nhàng bước ra. Ông Thành hít một hơi thật dài, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Ông nói tiếp, hôm nay, tôi và thầy Dần tìm đến nhà một lão thầy cúng trong làng, nơi gia đình thằng Khoa ở. Lão ta đã nói hết tất cả mọi điều với thầy Dần. Thằng Khoa nghi ngờ cái thai trong bụng con Hoa không phải là của nó, nên thằng đó đã nhờ lão thầy chơi ngài lên người con gái mình, ép nó phải bỏ đứa con trong bụng. Không chỉ thế đâu, nó còn trả cho lão thầy đó một số tiền rất lớn để làm bùa, làm ngài hành hạ con Hoa cho đến chết. Khi nó chơi ngài để hại người, tức là nó không hề sợ hai từ nhân quả. Nhưng không ngờ quả báo dành cho nó lại đến nhanh như vậy. Nếu không phải nó đã chết sớm, thì có lẽ cái Hoa nhà mình giờ cũng sanh mộ rồi. Thằng súc vật, thằng khốn kiếp. Những lời ông Thành vừa nói như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim người vợ. Dòng nước mắt trực trào nơi khóe mắt lăn qua những vết chân chim rơi xuống hai gò má của bà Lan. Bà đau đớn, xót xa trước sự thật phũ phàng. Ra là thế. Lỗi là ở tôi. Tôi cũng chẳng phải người mẹ tốt đẹp gì. Con gái mang bầu mà không hề hay biết, để nó phá đi 13 đứa trẻ mất rồi. Bà Lan nghẹn ngào trong dòng nước mắt. Kìa, bóng dáng một người con gái đầu tóc rũ rượi đang đứng nép ở cửa nghe lén. Đó là Hoa. Cô đã đứng đó từ khi nào và nghe được tất cả câu chuyện. Nhưng Hoa chẳng nói chẳng rằng, gương mặt cô vẫn lạnh tanh, vẻ mặt của người đã mất đi vài phần hồn, trông đến ngây ngô tội nghiệp. Bỗng nhiên, một luồng khí đen ngòm bất chợt lướt ngay đằng sau lưng Hoa. Thầy Dần liếc mắt thật nhanh và cảm thấy luồng khí đen này rất giống với thứ mà thầy đã nhìn thấy ở chỗ thằng Khoa bị chết vì tai nạn. linh cảm có điều gì bất ổn, thầy dần quay sang phía ông bà Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net